Anh trai vs em gái. Chương 18, em muốn cắn vào mông anh. Góc truyện audio.com. Cố Nhĩ Thăng, hiện tại em đang ở trên đó thôi. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép. Tàng Yếu Miễu nói được làm được, ngồi dậy chống hai tay lên cạnh sườn Cố Nhĩ Thăng, còn ác ý câu dẫn liếm liếm môi. Hắc hắc, đại gia ta tới sủng hạnh nhà ngươi. Ngoặc kép, ánh mắt Cố Nhĩ Thăng tối lại, thả lỏng thân mình rồi từ từ luồn tay vào trong áo cô, sờ soạng quanh bụng, tiến dần lên hai luồng đầy đặn. Tàng Yếu Miễu hơi ngượng, đưa mông xuống, cọ cọ vào vật đang dựng đứng dưới thân anh, vẻ mặt đắc ý. Anh hai, sớm vậy mà đã cương lên rồi, em còn chưa bắt đầu đâu. Ngoặc kép, nháy mắt mị hoặc, đột nhiên, cái người đang nằm bên dưới bỗng ưỡn người lên, ngậm lấy một bên nhũ hoa của cô. Hương hương, ngoặc kép, chỉ một thoáng, hô hấp của Cố Nhĩ Thăng liền trở lên nặng nề, khóe mắt chớm đỏ ngầu. Tàng Yếu Miễu làm bộ không thấy, học động tác thường ngày mà anh vẫn hay trêu chọc mình, đùa bỡn hai đầu ti của anh, vừa xoa bóp, vừa cúi đầu ngậm liếm, rồi cắn nhẹ một phát. Cô không mặc nội y bên trong nên Cố Nhĩ Thăng chỉ cần rũ mắt xuống là có thể nhìn thấy hai khỏa ngực trắng nõn, đầy đặn. Trông thật đáng yêu, hơn nữa Tàng Yếu Miễu không hề kỹ xảo mà đùa bỡn đầu về sao anh, khiến Cố Nhĩ Thăng suýt nữa chịu không nổi, muốn đứng dậy, rồi lại bị cô đè ép trở về. Anh hai đừng nóng vội nha. Ngoặc kép, Tàng Yếu Miễu lưu loát cởi đi áo váy đang mặc, thân thể trần trụi trơn bóng, mềm mại cứ thế lọt vào tầm mắt của Cố Nhĩ Thăng. Nụ hồng điểm trên đỉnh nhũ tuyết trắng, bụng nhỏ xinh xắn, đến rốn cũng đáng yêu, ngọn tóc rũ xuống lướt qua da thịt anh, hầu kết Cố Nhĩ Thăng không an phận mà lăn lộn, phân thân càng chướng đau lợi hại. Tàng Yếu Miễu hơi hơi nâng mông lên, bàn tay của hai người đan vào nhau, cô muốn trực tiếp ngồi xuống, nhưng không biết thế nào mà không thể tìm đúng vị trí. Cồn TH sao tê nóng bỏng đã thấm ướt bởi dịch mật ma sát với cánh hoa, nhưng lại chưa được thỏa mãn đi vào hoa huy sao tê ấm áp. Tàng Yếu Miễu bẹp miệng ủy khuất, anh, vào không được nha. Cố Nhĩ Thăng nghe mà tê dại cả người, duỗi tay đỡ lấy eo cô, nhắm trúng đích một phát liền thâm nhập. À, đi vào, ngoặc kép, nháy mắt bị dị vật nhét đầy khiến chút nữa thì Tàng Yếu Miễu ngã xuống. Cảm giác như có một dòng điện chạy qua từng mạch máu, cơ bắp Cố Nhĩ Thăng căng cứng lại, khoái cảm lan tràn khắp cơ thể, mạnh mẽ áp xuống làm cho cô kêu lên những tiếng rên rỉ mê người. Anh hai, a a, cho dù eo rất đau, Tàng Yếu Miễu vẫn cố sức lắc lư mông, muốn cồn TH sao tê đi vào sâu hơn, mị thịt cắn chặt lấy dương V sao tê, như muốn dính mãi không rời. Cố Nhĩ Thăng nhẫn nhịn, gân xanh nổi lên, khống chế thân thể để Tàng Yếu Miễu có thể tùy ý trên cơ thể anh hoạt động, mỗi lần ra vào đều khiến bầu vú dập dềnh lên xuống, mồ hôi thấm đẫm trên da thịt, biểu tình vừa thẹn thùng vừa phong đãng. Đây là lại lại của anh, loại cảm giác này làm thỏa mãn lòng chiếm hữu trong con người Cố Nhĩ Thăng. Tàng Yếu Miễu không biết ý nghĩ của anh, thình lình toát nói ra một câu đánh vỡ không khí kiều diễm. Anh hai, em muốn cắn vào mông anh. Ngoặc kép, ân, trong mắt Cố Nhĩ Thăng chợt lóe, đột nhiên anh xoay người đặt Tàng Yếu Miễu dưới thân, nói lại lần nữa. Ngoặc kép, vị trí hai người thay đổi, nhưng côn TH sao T thì vẫn không rút ra, hoa huy T bị côn THT luận động xoay một vòng càng thêm kích thích tràn ra dâm dịch cũng đưa Tàng Yếu Miễu lên cao trào. Không nói, a, tới rồi, chướng quá a. Ngoặc kép, Cố Nhĩ, góc truyện audio.com. Thăng không để ý tiểu huyệt cao trào, sau khi ổn định cơ thể hai người tìm được thế chủ động liền dùng dương V sao tê ra vào. Thân mình Tàng Yếu Miễu còn đang run rẩy trong dư vị của cao trào, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì hưng phấn, tiểu huyệt thắt chặt lấy côn TH sao tê. Vừa rồi còn dám nói, sao giờ không nói nữa? Hửm, ngoặc kép, em sai rồi. Tàng Yếu Miễu tự giác nâng eo phối hợp với động tác của anh, tiếng phụt phụt phát ra từ chỗ giao hợp của hai người khiến cho không khí trở lên dâm mị hơn bao giờ hết. Tốc độ va chạm ngày càng nhanh, không hề ngừng nghỉ, điên cuồng như muốn hòa hai thân thể vào làm một, côn TH sao T mạnh mẽ ra vào, mỗi lần luận động là mỗi lần côn TH sao T chiều sáp đến tận hoa tâm. Trải qua một hồi sóng gió mãnh liệt, mặc kệ hoa huy sao T Tàng Yếu Miễu kẹp chặt đến đâu, vẫn khiến côn TH sao T Cố Nhĩ Thăng càng nóng bỏng hơn, càng chướng hơn, theo đó mỗi lần côn TH sao T đi ra luôn có tia mật dịch thừa dịp chảy xuống ướt một mảng ra giường. Anh hai, ngoặc kép, kêu nữa đi, Cố Nhĩ Thăng vừa nghe Tàng Yếu Miễu ngâm nga lên lời liền như nhận thêm kích thích so với bất kỳ âm thanh khác càng khiến anh ra vào mạnh mẽ hơn. Tàng Yếu Miễu theo lời làm theo, âm thanh rên rỉ kết hợp với tiếng côn TH sao T va chạm tiểu huyệt khiến cho không gian bốn phía trở lên dâm mỹ dị thường. Quy đầu trong hoa huy sao tê bành trướng, Cố Nhĩ Thăng cảm thấy không sai biệt lắm, mãnh liệt ra vào, được mấy chục lần, côn TH sao tê liền run lên, đưa anh cùng Tàng Yếu Miễu đến đỉnh cao của dục vọng. Sau cao trào, hương vị hoan ái nồng đậm lan tràn trong căn phòng, phải mở cửa sổ mới khiến chúng bớt đi. Mệt mỏi quá đi, không bao giờ ở bên trên nữa. Tàng Yếu Miễu không thể chống đỡ nổi nếu cứ làm trong tư thế này, cô nghĩ mình sẽ có ngày mất sức ngã xuống do túng dục quá độ. Cố Nhĩ Thăng nhéo nhéo cánh mông đàn hồi của cô, nghĩ đến vừa rồi Tàng Yếu Miễu đưa ra yêu cầu muốn cắn mông anh, không khỏi cười nhạo, em gái anh không hiểu suy nghĩ cái gì trong đầu à. Tàng Yếu Miễu cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, cô hình như mơ hồ nghe được Cố Nhĩ Thăng đang nói cái gì đó, nhưng lại chẳng nghe rõ cái gì cả. Ai, Cố Nhĩ Thăng nhẹ nhàng vỗ về cô đi vào giấc ngủ, quyết định lặp lại một lần. Ở bên trên, có thể làm thêm một lần nữa. Ngoặc kép, anh rất thích, bằng bằng bằng bằng bằng. Chép ngắn không phải do editor, là của tác giả. Tương đương dấu lớn gạch dưới dấu bé tương đương cách chương.